Bảo Nhi ngây thơ đơn thuần, trước khi bị Lương Bằng Uy lừa gạt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net